Mà Tào Bằng cũng theo đó triển khai hành động. Trần Cung và Tào Hồng. Tào Bằng đi lên Vọng Lâu nhìn xuống chiến trường thành Nam, nhưng tâm trạng lại đặt ở nơi thành Bắc. Ngày 27 tháng 11 con đập ngăn nước Nghi Thủy và Tứ Thủy đã xong. Thời gian tới lúc Lữ Bố bị thua còn không còn lâu nữa. Tuy nhiên cho tới lúc này Tào Bằng vẫn chưa tìm được biện pháp thích hợp. Nguyên nhân của nó hết sức đơn giản. Thật ra Lữ Bố chỉ muốn tạm bỡ nhưng Trần Cung lại hết sức kiên quyết. Đồng thời, Lữ Bố cũng không thể nào mà cúi đầu với Tào Tháo. Sau này trên lầu Bạch Môn, lúc Lữ Bố bị bắt từng nói với Tào Tháo, ta phục ngươi. Sau này hai người chúng ta liên thủ. Ta thống lĩnh kỵ quân. Ngài thống lĩnh quân bộ thì trên đời này không còn ai có thể ngăn được Minh Công. Nếu nghe qua thì những lời nói đó không có gì đáng để ý. Nhưng nếu ngươi suy nghĩ cẩn thận thì có thể nhận ra sự khác thường. Người này còn chưa đầu hàng đã nghĩ tới việc thống lĩnh một đội quân, hơn nữa còn là quân kỵ tinh nhuệ nhất. Người thống lĩnh quân kỵ, Tào Tháo thống lĩnh quân bộ thì khi giao chiến thành tích được tính cho người nào? Mặc dù miệng Lữ Bố thì chấp nhận đầu hàng Tào Tháo, nhưng trong lòng y vẫn coi mình là ôn hầu. Đây là một vấn đề vị trí. Mặc dù Lữ Bố bị Tào Tháo bắt làm tù binh cũng không thể có được vị trí của mình. Nhưng trong tình hình như vậy, Tào Tháo liệu có thể thay cho Lữ Bố hay không? Không thể phủ nhận võ nghệ của Lữ Bố số một thiên hạ. Nếu như thống lĩnh quân kỵ, lâm trận biến hóa thì không một ai có thể bằng được. Nếu như chấp nhận là một viên chiến tướng thì còn dễ nói. Nhưng vấn đề ở đây, dã tâm của Lữ Bố quá lớn. Nhưng năng lực của y so với dã tâm lại chưa thể có mối quan hệ trực tiếp. Nói dễ nghe một chút thì Lữ Bố là người chất phác. Nhưng nói khó nghe một chút thì y đúng là một tên ngu. Là một võ tướng thì hết sức đơn giản, nhưng xét về việc tranh giành thiên hạ thì thật là ngu xuẩn. Lữ Bố còn chưa hiểu được thế nào là một người đấu tranh chính trị nhưng lại có dã tâm như vậy thì không chết có được không? Một người như vậy thì làm sao mà cứu được? Chưa nói tới việc sau khi được cứu Lữ Bố sẽ trở mặt với Tào Tháo. Cho dù không trở mặt thì Tào Bằng có thể chế ngự được y không? Sau khi cứu thì nên dùng như thế nào? Vấn đề này quá phức tạp khiến cho Tào Bằng quyết định thôi không cứu Lữ Bố mà chỉ cứu người nhà của y. Cái việc này coi như dễ hơn một chút. Theo kinh nghiệm trong lịch sử thì lão Tào chắc là cũng không làm khó người nhà Lữ Bố. Chỉ có điều sau đó kết quả thế nào thì cũng không rõ. Lữ Bố không có con trai. Không. Y có một đứa con nuôi nhưng chưa đáng để lo. Một đám nữ nhân sức uy hiếp kém hơn nhiều cho nên Tào Tháo cũng không trở mặt. Tuy nhiên vấn đề bây giờ là phải cứu thế nào. Dưới cổng thành, những tiếng kêu vang trời vọng tới, tuy nhiên trong doanh trại vẫn hết sức trang nghiêm. Sau khi Tào Bằng tới trướng của Tào Hồng, ngoại trừ số lượng tinh binh do hắn tuyển ra thì những người còn lại đều giao hết cho Tào Hồng. Trong suy nghĩ của hắn, giao 1.000 binh lính mặc dù rất đáng tiếc nhưng thực tế lại bớt đi một gánh nặng. Nhưng người đó không phải là người Hải Tây, cũng chưa trải qua đại chiến sinh tử. Nói thẳng ra thì hơn 1.000 quân đó là hàng binh nên không có tâm quy hàng đối với Tào Bằng nhiều lắm. Đỉnh Đông Lăng có 200 binh lính. Khúc Dương còn lại 300 người. Đồng thời trong tay cũng có 300 người đối với Tào Bằng cũng tương đối đầy đủ. Với thân phận và địa vị của hắn còn chưa đủ tư cách nắm một đội quân tới 1.000 người. Chỉ cần 800 người kia cũng đủ vượt qua lễ chế.

Khi Tào Bằng tới nơi thì thấy một nam tử trung niên béo mập từ trong ra đang cười cười như muốn nịnh nọt. Nam tử trung niên thấy Tào Bằng vội vàng chào hỏi. Có điều Tào Bằng không để ý tới đối phương, nhìn sang hai người khỏe mạnh đi bên cạnh. Một trong hai người đó trên mặt có vết sẹo dường như hơi quen. Khi nam tử trung niên đi qua, hắn đột nhiên lên tiếng. Ngươi tên là gì? Tào Bằng nhìn cái tên có sẹo trên mặt mà trầm giọng quát. Một tên lính gác cửa cũng là bộ hạ của Tào Hồng liền vội vàng nói. Thoáng nhìn thì tên môn đinh này cũng kiếm được rất nhiều nên một câu nói ra ngay thân phận và chức quan của Tào Bằng. Vốn ý có ý tốt nhưng không ngờ lại khiến cho tên tráng hán kia giật mình ớn lạnh cúi đầu xuống nhưng không dám mở miệng. Điều này càng khiến cho Tào Bằng cảm thấy nghi ngờ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 236 Tào Tặc. Canh Tân, chương 237, oan gia ngõ hẹp. Dạ, hạ nhân là Chu Diên. Ta không hỏi ngươi, ngươi câm miệng lại cho ta. Tào Bằng trừng mắt khiến cho Chu Diên không dám lên tiếng. Hiện giờ Tào Bằng không còn là Tào Bằng vừa mới ra khỏi Hứa Đô nữa. Sau một năm tôi luyện, hắn đã đi khắp Đại Giang Nam Bắc Hoài Nam, Giang Đông. Đặc biệt sau trận chiến Khúc Dương, mỗi cử động của Tào Bằng đều có một thứ khí thế giết người. Đó cũng không phải là phong thái giết một hai người là có được. Tào Bằng ở Khúc Dương đã giết lính hạ bì không tới 100 thì cũng phải đến 6-70. Cái thứ khí thế này người bình thường không thể chịu nổi. Hạ nhân, hán tử mặt sẹo mở miệng. Có điều y còn chưa nói xong, Tào Bằng đã chỉ tay vào mặt y cười to. Ta nghĩ định để thêm một thời gian nữa rồi xử lý ngươi, không ngờ ngươi lại tự vác thân tới đây. Ngươi họ Chu có đúng không? Chu Diên sững sờ hết nhìn Tào Bằng rồi lại nhìn hán tử sau lưng. Có một câu nói, không phải oan gia không gặp gỡ. Một năm trước, Tào Bằng và Trần Quần tới Quảng Lăng nhậm chức. Trên đường thuận tiện tới Hưu Thai thăm thím của bộ chất rồi gặp phải người ở đó đang ép hỏi. Lúc đó, Tào Bằng đã ra tay dạy cho đối phương một bài học rồi dẫn thím của bộ chất và bộ loan rời khỏi Hưu Thai. Chu Diên chính là biểu huynh của thím bộ chất. Lúc đó, Chu Khiển là huynh của y cấu kết với Tống Quảng. Hiện giờ Tống Quảng đã chết trong tay Phan Trương, Chu Khiển cũng mất mạng dưới đao của Cam Ninh. Chu gia mất đi chỗ dựa liền định tìm tới dựa vào Tào Hồng. Tào Bằng khoát tay, bắt bọn chúng lại. Cái gì? Tên môn đinh sửng sốt thì nghe La Đức quát. Không nghe lệnh của Tào Tư Mã bắt những tên phản tặc này lại. Mặc dù y không biết Chu Diên mắc tội thế nào với Tào Bằng nhưng y biết quan hệ của Tào Hồng và Tào Bằng hết sức chặt chẽ. Hiện giờ quy mô sòng bạc gần như thu hút rất nhiều gia tộc quyền thế ở Dĩnh Xuyên. Tào Hồng lại theo đề nghị của Tào Bằng bỏ ít cổ phần của mình đưa cho Tào Nhân cùng kéo cả Hà Nam Doãn Hạ Hầu Uyên vào đó. Sau khi Tào Nhân và Hạ Hầu Uyên góp mặt khiến cho địa vị của Tào Hồng cũng lên theo. Chẳng những thành đô hộ tướng quân mà còn được phong tước Minh Đình Hầu. Những cái này càng khiến cho thái độ của Tào Hồng đối với Tào Bằng thêm ôn hòa. Còn chưa nói cứ 3 tháng Tào Hồng lại nhận được từ cha của Tào Bằng một thanh đại đao. Chỉ với những quan hệ đó đủ khiến cho quan hệ hai nhà thêm thân thiết. La Đức lập tức chụp cái mũ phản tặc lên đầu Chu Diên, tiếp theo sống hay chết là do Tào Bằng. Ta không phải phản tặc. Chu Diên quát to thì thấy từ trong cửa có 10 tên lính tinh nhuệ lao ra đè cả 3 xuống đất. Chu Diên còn đang định kêu oan thì đã nghe mấy tiếng búp búp vang lên. Y bị một tên lính tát cho 10 cái rụng cả răng. Giải tất cả đi. Tào Bằng quay đầu liếc mắt nhìn La Đức. Tên này đúng là có con mắt. A Phúc, tại sao giờ ngươi mới tới? Vừa mới bước vào đại sảnh, Tào Hồng liền vẫy Tào Bằng. Thúc phụ, vừa rồi cháu ở bên ngoài phủ có gặp một tên cửu nhân. Tên đó có khả năng mới bái phỏng thúc phụ, nhưng cháu, cháu có một tỷ nữ là người thân với Chu Diên. Y tham lam của cả hai mẹ con tỷ nữ đó nên suýt nữa thì bức hại. Cháu gặp lại những người này, nhất thời tức giận nên bắt họ lại. Chu Diên, Tào Hồng ngẩn người, gãi gãi đầu. Ngươi nói là Chu Diên của Chu gia ở Hưu Thai. Đúng vậy. Tào Hồng nghe thế thì khoát tay ngăn lại. Ta tưởng có chuyện gì, chỉ là một tên thương nhân ở Hưu Thai. Hiện giờ Tư Không chiếm lính Hạ Giao muốn tìm chỗ dựa. Nhưng nếu y đã có tội với Hiền Chất thì cứ bắt lại cũng không sao. La Đức, hôm nào lệnh cho tên huyện lệnh diệt cả nhà họ Chu. Mặc dù Tào Hồng không phải là lệnh doãn, nhưng muốn tiêu diệt một tên thương nhân thì dễ như trở bàn tay. Loại chuyện này đối với Tào Hồng cũng chẳng để ý. Nếu Tào Bằng đã bắt y thì Tào Hồng liền diệt cả nhà người đó. Ở thời đại này, người nào có quyền thì người đó chính là vua. Tư Không hạ lệnh vây nội thành nhưng không tấn công. Chúng ta đóng ở thành đông cũng không thể để xảy ra rủi ro. Ta nghĩ từ hôm nay trở đi phải phòng bị cẩn thận hơn. Cửa thành đông, ngoại trừ một cái cửa chính ra còn có hai cái thiên môn. Ta đóng ở trung quân vây lấy cửa chính, còn A Phúc thì phụ trách bảo vệ cửa hông bên nam. Ta cho ngươi 2000 binh mã, không được mắc sai lầm. Tào Bằng nghe thấy vậy thì mừng rỡ. Hắn đang suy nghĩ làm thế nào để cứu được gia quyến của Lữ Bố, nhưng không ngờ Tào Hồng lại cho cơ hội. Được giữ một cửa đủ giúp cho Tào Bằng rất nhiều. Việc giải cứu gia quyến của Lữ Bố có 3 điều cần phải chú ý. Trước tiên phải dơ, quy, u, vinh, quy, to, cơ, Lữ Bố phối hợp. Điểm này trước mắt còn chưa biết. Tiếp theo là phải được một mình giữ một cửa thì mới có cơ hội. Điểm thứ 3 là nghĩ cách đưa người đi. Tào Bằng cũng đã làm tốt mọi kế hoạch. Vấn đề hiện tại là làm sao để cho Lữ Bố phối hợp với mình. Trong 3 việc kia thì đây là việc khó nhất. Có điều Tào Bằng cũng không vội. Chỉ cần được một mình làm việc là có thể tìm được cơ hội. Chuyện quân vụ của Tào Hồng thật sự còn rất bề bộn. Sau khi y phân công xong, Tào Bằng nói, thúc phụ, hôm nay cháu đi tuần tra phát hiện một việc. Việc gì? Cháu thấy một người bị đuổi ra quét đường. Thúc phụ cũng biết lần trước sự Châu dung chuyển, rất nhiều danh sĩ lưu lạc tới từ Châu, nương nhờ dưới trướng của Lữ Bố. Hôm nay cháu nhìn thấy chính là Trần Quẩn. Người này tài hoa xuất chúng, học rộng biết nhiều, là một kẻ sĩ của Dính Xuyên. Cháu muốn nhờ thúc phụ tiến cử người này với Tư Không. Chuyện này đối với thúc phụ cũng là một chuyện hay. Trần Quẩn. Tào Hông gật đầu, hơi trầm ngâm. Thật ra ta cũng nghe nói qua cái tên này, nhưng không ngờ y lại lưu lạc tới mức đó. Nếu như vậy, ta sẽ nói tốt cho y với chủ công. À, ngươi nói tới chuyện này khiến cho ta suýt nữa thì quên. Phụng Hiếu cho người tìm ngươi tới gặp hắn. Quách Tế Tửu tìm cháu. Tào Bằng nghe thấy vậy thì ngẩn người. Đang yên đang lành Quách ra tìm ta có việc gì? Gió lạnh thấu xương, thoáng cách đã đến tháng 12. Tháng cuối năm Kiến An thứ 3, trời đặc biệt lạnh. Ngay từ đầu tháng, tuyết đã rơi liên tục 2 ngày, phủ kín thành hạ bì hoang tàn. Sau khi tên Sở Qua trà trộn vào trong thành luôn nhẫn nhịn chờ cơ hội. Giọng nói của gã không phải là giọng của người hạ bì. Nhưng ở thời kỳ lưu dân xuất hiện khắp nơi như thế này, giọng địa phương đã không còn quan trọng nữa. Quân tốt dưới trướng Lã Bố cũng là người trời Nam đất Bắc, giọng nào cũng có. Người Tỉnh Châu, người Lạc Dương, người Trường An, người Duyên Châu, người Thanh Châu, người Tử Châu. Nguyên quán của tên Sở Qua ở Ký Châu. Nhưng từ nhỏ đã theo phụ mẫu lưu lạc. Có thể nói được giọng bản xứ của các nơi. Chính vì thế, gã hoàn toàn không bị nghi ngờ. Gã lấy thân phận là quân tốt trà trộn vào nội thành, biểu hiện lại chăm chỉ, càng không có người nào nghi ngờ gã. Quan trọng nhất là cơ cấu lính trong nội thành hạ bì cũng rất phức tạp. Thân vệ của Lã Bố cũng có người từ ngoại thành chạy vào. Quân tốt trốn khỏi nội thành có khi rơi vào tình cảnh binh không tìm được tướng, tướng không tìm thấy binh. Võ nghệ của tên Sở Qua cũng không kém. Vì vậy gã được giao cho chức đô bá dễ dàng. Dưới tay còn có 30 quân sĩ. Đều là quân lính mất chỉ huy. Tên Sở Qua luôn chờ đợi cơ hội. Đến tháng 12, tình cảnh của Lã Bố càng lúc càng nguy hiểm. Lương thảo còn lại trong nội thành cũng không nhiều. Mấy nghìn người ăn tiêu hết 2.000 hộp lương thảo, nhưng lương thảo còn chưa đến 6.000 hộp lương. Binh lính bình thường còn đỡ. Nhưng đối với những gia đình nhà giàu trước nay chỉ ăn những món ngọc ngà sang quý, hiển nhiên số lương thực ấy không đủ. Nhất thời, người trong nội thành chìm trong nỗi hoảng sợ. Tào Tháo chỉ vây thành mà không tấn công, khiến Lã Bố không có đất dụng võ. Gã chỉ có thể sai người gia tăng phòng thủ thành, nghiêm cấm quân sĩ uống rượu. Ngày mồng năm đầu tháng, hầu thành bị mất một con ngựa, sau lại tìm được trong thành. Con ngựa này cũng là một con đại uyên lương câu. Đối với một kỵ tướng như Hầu Thành mà nói, ngựa tốt chẳng khác nào sinh mạng của hắn cả. Mất mà tìm lại được là chuyện rất đáng để vui mừng. Vì vậy, Hầu Thành liền mời tướng sĩ trong quân cùng ẩm yến, dâng cả rượu thịt mời Lã Bố. Thế nhưng, tâm tình của Lã Bố đang phiền não. Vừa thấy Hầu Thành dâng rượu thịt tới liền giận tím mặt. Lão tử đã hạ lệnh nghiêm cấm không được ẩm yến trong quân. Người này lại dâng rượu thịt tới. Là thành tâm hay có ác ý với ta đây? Lã Bố nổi giận là muốn giết người. Vì vậy, gã lập tức sai người bắt Hầu Thành lại, chặt đầu ngay tại chỗ. May là có bọn Ngụy Tục hết lời xin cho, mới có thể khiến Lã Bố giữ lại mạng cho Hầu Thành. Nhưng tội chết có thể tha, hình phạt vẫn phải có. 80 trượng phạt là không thể tránh khỏi, đánh cho Hầu Thành oán hận không nguôi. Hắn vốn là không muốn chiến đấu tiếp, thế nhưng Lã Bố hung dữ, khiến hắn hết sức sợ hãi. Đến ban đêm, hắn tìm Ngụy Tộc nói chuyện. Hai người cùng trò chuyện một hồi. Hầu Thành phát hiện bọn Ngụy Tộc cũng không hề hài lòng với Lã Bố. Ngụy Tộc là người thân thích của Lã Bố, nhưng bất mãn là có nguyên do khác. Y nghĩ Lã Bố chắc hẳn sẽ không vực dậy nổi. 2 ngày trước, ta nói chuyện với y, mơ hồ cảm thấy y dường như rất oán hận quân hầu. Ngươi cũng biết Tử Thiện vẫn muốn kế thừa quân hầu. Nhưng lại không phải là huyết mạch của quân hầu nên không thể làm được. Hiện nay y làm việc bên cạnh Trần Cung, nhưng rõ ràng cũng không tận tâm cho lắm. Hầu Thành ngẩn ra, ngươi muốn nói là. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 237 Tào Tặc. canh tân. Chương 238. Nhớ phụng tiên năm nào. Chỉ bằng vào ngươi và ta, khó có thể thành sự được. Hiện nay quân hầu không để ý tới những chuyện thị phi trong thành, phần nhiều đều là do có Trần Cung và Cao Thuận lo cho. Nhưng người mang tên Đức Tuần kia ngươi cũng biết là không dễ đối phó tí nào. Ta có một kế có thể giúp ta và ngươi lập được kỳ công. Vinh hoa phú quý ngày sau đều là một lúc này, chẳng hay ngươi có dám làm không? Hầu Thành cúi đầu, trầm mặc không nói. Lại nói tiếp, Hầu Thành là nguyên lão theo lã bố sớm nhất. Tám vị dũng tướng. Trên thực tế, người theo lã bố lập nghiệp cũng không nhiều. Ban đầu là Hầu Thành, sau là Ngụy Tục, Tào Tính. Đến khi Đinh Nguyên về dưới trướng, mới có thêm Trương Liêu, Hắc Manh và Tống Hiến. Về sau này, lã bố quy phục Đồng Trác, Thành Liêm cũng về dưới trướng gã. Sau Đồng Trác, lã bố liên tục chiến đấu ở các chiến trường Duyên Châu. Nhờ thế mà thu hạ được bọn sơn tặc núi Thái Sơn. Cũng chính là Tăng Phách, Tăng Tuyên Cao. Có thể nói, nguyên lão chân chính trong tám dũng tướng là ba người Hầu Thành, Ngụy Tục và Tào Tính. Kể từ khi Đinh Nguyên tiến vào Lạc Dương, Cao Thuận mới nương nhờ vào lã bố. Nói không có cảm tình với lã bố là giả. Hắn gần như đã lớn lên bên lã bố. Cùng xông trận giết địch. Cùng nhau tạo dựng cơ nghiệp. Muốn hắn làm phản. Không còn cách nào khác sao? Hầu Thành do dự một chút, nhẹ giọng nói. Hay là ngươi và ta cùng trốn đi tìm nơi nương tựa chỗ Tào Công? Ngụy Tục hừ lạnh một tiếng. Ngươi với ta trong tay chẳng có gì mà muốn tìm đến chỗ Tào Công sao? Làm sao có thể được Tào Công coi trọng đây? Y thở dài nói. Tử Lương, ta biết ngươi không đành lòng làm hại quân hầu, ta cũng làm sao muốn phản ngài ấy. Nhưng tình thế hiện đã rõ ràng, Phụng Tiên chắc chắn thất bại. Nhìn gã hiện nay đâu còn cái phong thái như khi còn ở Tỉnh Châu năm xưa nữa. Chỉ còn lại bản tính ngoan cố, cả ngày chỉ biết cùng đám đàn bà mua vui mà thôi. Có câu là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Phụng Tiên, nếu coi ngươi và ta là huynh đệ thì hôm nay đã không đánh ngươi 40 trưởng như thế. Ta lại càng thân thiết với Phụng Tiên hơn ngươi, nhưng gã đã từng coi trọng ta chưa? Xông vào trận địa là ta, nhưng người thống lĩnh binh sĩ lâm trận lại là Cao Đức Tuần. Cho tới nay, ngươi và ta theo gã đánh đông dẹp bắc, vất vả gian khổ biết bao. Hôm nay cái gì gã cũng có, nhưng ngươi với ta vẫn như trước, chẳng có chút tiếng tăm gì. Người ta nhắc đến tên của ngươi và ta đều chỉ nói bọn họ là đại tướng dưới trướng của lã bố. Đại Tê, Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Phu phải có công danh. Nhưng ta thấy ngươi chẳng có đến nửa điểm hy vọng. Hầu Thành vốn đã lay động, lại bị Ngụy Tục nói trúng tâm sự, càng trầm mặc không nói gì. Vậy ngươi bảo làm sao bây giờ? Ta sẽ đích thân liên lạc với Tử Thiện để y ngăn cản Cao Thuận. Ngươi và ta cùng lính binh đi chế trụ Trần Công Đài. Ta nghe nói Tào Công hận Trần Công Đài thấu xương, bắt được y đủ cho lễ yết kiến của ngươi và ta. Hầu Thành cũng không vừa mắt Trần Cung. Không chỉ bởi trước đây Trần Cung từng âm mưu phản loạn, mà bởi bản tính cao ngạo của y không thèm để mắt đến bọn Hầu Thành. Trên thực tế, Trần Cung khi còn ở Hạ Bì luôn được tùy tiện hành động, là một nhân vật tách biệt với mọi người. Lã bố dùng y rồi lại đề phòng y, Trần Cung giúp đỡ lã bố thế nhưng vẫn khinh thường gã. Tướng lính dưới trướng lã bố, ngoài Trương Liêu ra y còn thân cận với Cao Thuận nữa. Hầu Thành cắn răng, nói, đã như vậy thì theo ngươi nói đi. Ngày thứ hai, Ngụy Tục lén tìm đến Lá Cát. Quả không ngoài suy đoán của Ngụy Tục, sau khi y nói rõ ràng, Lá Cát vui vẻ đồng ý. Ba người cùng tập trung ở nhà Hầu Thành bàn bạc một hồi, quyết định động thủ trong đêm, tránh đêm dài lắm mộng. Trần Cung giữ nhiệm vụ phòng thủ nội thành, thường ngày sẽ cư ngụ ở quan thự trong thành. Hạ Bì từng là vương đô, tuy rằng nhỏ nhưng nội thất bên trong vẫn được xây dựng chu toàn. Quy mô của nội thành tương tự với Hoàng Thành. Do không có nha thính quan thự, Trần Cung thường ngày đều ở trong tướng phủ nước Hạ Bì. Cao Thuận coi sóc việc tuần du trong thành, nói cách khác chính là canh gác. Còn Lã Bố, hầu hết thời gian đều ở trong Ôn Hầu phủ của gã, cũng chính là trong vương thành của nước Hạ Bì khi xưa. Đêm đó, Ngụy Tục và Hầu Thành dẫn bộ khúc của mình tập kết trong phủ Ngụy Tuân. Lá Cát không đến, nhiệm vụ của gã là ngăn cản Cao Thuận. Mọi sự đã chuẩn bị sẵn sàng, Hầu Thành và Ngụy Tục liền dẫn quân đi ra cửa hông thẳng đến phủ tướng quốc. Đường phố trong nội thành rất yên tĩnh, chỉ có tiếng hơi thở nặng nề cùng tiếng bước chân lộn xộn. Con phố trong nội thành Hạ Bì tương tự đường chữ T. Nửa con đường thông tới Vương Thành, một con đường lớn cắt ngang qua. Phủ tướng quốc nằm ở phía đông nam nội thành, nhìn rất nổi bật. Khi xưa, nơi này là nha đường xử lý tất cả các công vụ của nước Hạ Bì. Tướng quốc cũng tương đương với thừa tướng của triều đình. Mà nay Trần Cung thay Lã Bố phòng thủ nội thành, dĩ nhiên phải ở tại nơi này. Trong bóng đêm, hai ngọn đèn cắm trước cửa phủ tướng quốc đong đưa trước cơn gió lạnh, lúc sáng lúc tối. Cửa đại môn đóng chặt, không có đến một người gác cổng, vắng ngắt. Ngụy Tục nhanh chân nhảy lên bậc thang, nắm lấy tay đập cửa đập thật mạnh. Ai đó? Từ trong phủ tướng quốc truyền đến một tiếng hỏi. Ngụy Tục nói ngay. Phía bên trong cánh cửa phủ chợt im lặng. Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến gấp gáp. Ngay sau đó, cánh cửa đại môn mở giật ra. Không đợi cửa phủ mở rộng, Ngụy Tục và Hầu Thành cùng xông lên, hung dữ phá tan cánh cổng lớn, tay cầm binh khí chạy ào vào phủ tướng quốc. Bắt Trần Cung, đừng để lão tặc chạy thoát. Ngụy Tục hét lớn một tiếng, hai tên bộ khúc cùng lập tức la lên chạy ào vào phủ tướng quốc. Nhưng trong phủ tướng quốc lặng ngắt, không có đến một bóng người. Ở giữa đại đường chỉ có một viên đại tướng ngồi ngay ngắn. Chỉ thấy gã đầu đội tử kim quan gắn tam xoa, thân mặc cẩm bào màu hồng của Tây Thục. Trên người mặc giáp sắt, hông đeo thắt lưng sư tử. Người này ngồi ngay ngắn trên ghế, tựa như một con sư tử dũng mãnh. Thanh hỏa can kích nắm chặt trong tay, hai gò má góc cạnh của người này lộ vẻ phẫn nộ và bi thương. Ngụy Tục và Hầu Thành mới rồi còn la hét, giờ chợt nghẹn họng. Phụng Tiên, Ôn Hầu. Lã Bố đứng bật dậy, dáng người thẳng đứng của gã dường như che mờ cả ánh sáng trong đại sảnh. Thật không ngờ hai ngươi lại thực sự phản lại ta. Lã Bố trầm giọng nói, trong giọng nói của gã toát ra vẻ bi thương vô vàn. Gã nhẹ giọng nói, hôm nay Thúc Long sống chết chẳng rõ, mà các ngươi lại muốn phản lại ta. Ta đối đãi với hai người các ngươi không tệ, vì sao các ngươi lại như vậy? Ta vốn không tin chuyện này, thật không ngờ hóa ra lại là sự thực. Mối sợ hãi đã hình thành từ nhiều năm qua khiến hia người Hầu Thành và Ngụy Tục luống cuống. Nhưng sự thể đã tới nước này, hai người hắn cũng không còn lối thoát nào khác. Hai người cùng nhìn nhau. Hầu Thành chợt bước ra, lớn tiếng quát: "Nhớ năm xưa chúng ta theo ngươi chinh chiến, nay ngươi đã là Ôn Hầu phú quý, trấn thủ một phương, thiên hạ có ai chẳng biết. Nhưng chúng ta thì sao? Tám mãnh tướng, tám vị mãnh tướng ư? Đi theo ngươi 20 năm chỉ là thuộc cấp. Nay Tào Công dẫn binh bao vây Hạ Bì, ngươi có chạy đằng trời. Sao ngươi không hằng Tào Công đi? Nếu không, đừng trách chúng ta không nói chuyện tình nghĩa." Lã Bố giận tím mặt, lớn tiếng quát: "Ngươi muốn hằng Tào Tháo hà cớ gì phải đến tận đây?" "Chuyện này..." Ngụy Tục chợt nói: "Tử Lương, chuyện đã đến nước này hà cớ gì phải nhiều lời vô ích với gã. Chúng ta mở một đường máu đầu hàng Tào Công thôi." Dứt lời, y liên mồm quát lên: "Lùi lại." Lã Bố nói: "Tới đây để xem các ngươi làm sao chạy thoát." Nói rồi, Lã Bố cầm hỏa can kích, vặn người bước tới, lao ra nha đường như một cơn gió. Gã nhảy cao lên gần một thước. Chỉ thấy gã bay lên trời, tay nắm chặt thanh kích, quét ngang một đường trên không trung. Cùng lúc đó, Lã Bố hét lớn một tiếng: "Cao Thuận còn không cùng ta bắt phản tặc!" Theo tiếng hô của gã, từ xương phòng hai bên sườn tiền đình, 200-300 người cùng ùa ra. Đại tướng quân dẫn đầu chính là Cao Thuận. Y một tay cầm đại đao bảy thước, một tay cầm thuẫn. Y lớn tiếng quát: "Ngụy Tục, Hầu Thành còn không buông vũ khí đầu hàng thì chờ đến bao giờ nữa?" Sự xuất hiện của Cao Thuận khiến cả hai người Hầu Thành và Ngụy Tục quá sức sợ hãi. Trong lòng cả hai đều biết nhất định bọn họ đã để lộ tin tức, nhưng hiện giờ cả hai đều đã không còn đường lui nữa. Hai người nhìn nhau, quay người chạy ra khỏi phủ tướng quốc. Đám bộ khúc phía sau cùng xông lên, mười mấy tên gia tướng thoáng cách đã ngăn cản lối đi của Lã Bố. Lã Bố cười lạnh một tiếng, hỏa can kích trong tay quay tròn, bóng cây kích chập chờn ẩn hiện vù vù. Chỉ thấy Lã Bố hét lớn một tiếng, thanh hỏa can kích quét ngang ra. Tiếng binh khí liên tục va chạm lẫn nhau vang lên cùng những tiếng kêu la thảm thiết thê lương.